Vô thượng sát thần, chương 994, tuyệt thế bí mật, góc truyện audio.com. Tiêu Phàm tức giận lại buồn cười nhìn Diệp Phong, hắn phát hiện Diệp Phong đối với Tu La Điện chủ thật đúng là không phải sợ hãi bình thường, khống chế tư tưởng Diệp Phong, Tiêu Phàm biết rõ tất cả những thứ này cũng không phải là nịnh nọt. Trầm ngâm lúc Tiêu Phàm lại nói, đúng rồi, đem hồn thạch trên người ngươi cho ta, vừa mới tiêu hao 10 vạn cực phẩm hồn thạch Tiêu Phàm tự nhiên muốn lấy trở về. Diệp Phong cũng không do dự, hồn lực đảo qua hồn giới, cực phẩm hồn thạch xuất hiện ở trong phòng. Tiêu Phàm cũng vội vàng đem tất cả cực phẩm hồn thạch thu nhập bên trong hồn giới. Sau nửa ngày mới dừng lại, Tiêu Phàm tính ra có chừng hơn 400 vạn cực phẩm hồn thạch, hắn trong lòng không thể không sợ hãi thán phục. Không hổ là người chiến hồn điện, quả nhiên tài sản phong phú. Công tử, hồn thạch tạp ta đây cũng cho ngài, trong này có chừng ngàn vạn cực phẩm hồn thạch. Diệp Phong còn nói thêm, lấy ra một tép hồn thạch tạp đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe vậy thiếu chút nữa thì lảo đảo một cái, trong lòng oán thầm không thôi. Mẹ quả nhiên không hổ là chiến hồn điện, giàu đến chảy mỡ. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, 1000 vạn cực phẩm hồn thạch đối với hắn mà nói cũng là một bút không ít tài phú, hơn nữa hắn hiện tại xác thực rất thiếu hồn thạch. Tạm thời nhớ ngươi một cái công lớn, Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong lòng cũng hết sức hài lòng. Có thể vì công tử tận tâm tận lực là phúc thuộc hạ. Không thể không nói, Diệp Phong thay vào nhân vật cũng rất nhanh liền thích ứng cái thân phận này. Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì, trong đầu hắn lại nhanh chóng tiêu hóa một chút tin tức trong trí nhớ Diệp Phong. Theo thời gian chuyển rời, Tiêu Phàm thần sắc cũng càng ngày càng khó coi, Diệp Phong đứng ở một bên không dám quấy nhiễu. Diệp Phong, ngươi có biết chiến hồn điện tìm ta có chuyện gì hay không? Mặc dù thô sơ giản lược quét một lần ký ức Diệp Phong nhưng vẫn có rất nhiều sự tình không đặc biệt rõ ràng, Tiêu Phàm đành phải hỏi thăm Diệp Phong. Thuộc hạ không biết, đây là điện chủ chiến hồn điện tự mình an bài, thuộc hạ chỉ là một cái chân chảy. Diệp Phong không chút do dự hồi đáp, bất quá chiến hồn điện 89 phần 10 sẽ gây bất lợi cho công tử. Tiêu Phàm gật đầu, trong lòng hắn cũng càng ngày càng khẳng định điện chủ Tu La Điện đời trước rất có thể bị chiến thần điện cùng chiến hồn điện giết chết. Có lẽ là ngăn cản điện chủ Tu La Điện trưởng thành đến thời điểm tìm chiến thần điện cùng chiến hồn điện báo thù cho nên mới có thể khắp nơi tìm kiếm hắn. Đúng, chiến hồn điện dị động là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lại hỏi, việc này trong trí nhớ Diệp Phong biết rõ cũng không nhiều. Bất quá Tiêu Phàm muốn biết rõ ý nghĩ Diệp Phong, dù sao hắn cũng là người chiến hồn điện. Thuộc hạ không rõ ràng, bất quá thuộc hạ nghe nói, tìm hiểu chiến hồn điện dị động chính là chiến thần điện trưởng lão, hơn nữa ta nghe nói chiến hồn truyền thừa điện từ 11 năm trước bắt đầu, qua 1 năm liền sẽ phát sinh dị động, hết thảy dị động qua 9 lần. Hơn nữa tháng trước vị trí thiên thần phong chiến thần điện rung động một cái, chiến thần điện trưởng lão nói một khi phát hiện người có quan hệ với dị động chiến hồn điện và thiên thần phong đều phải mang trở về. Diệp Phong cơ hồ là biết gì nói nấy, nói không cái nào không tường tận, điểm này Tiêu Phàm rất hài lòng. Góc truyện audio.com, trong đầu hắn nhanh chóng lóe qua một đám suy nghĩ, trong lòng nhấc lên một loại ý nghĩ đáng sợ. 11 năm trước không phải là ta bắt đầu thức tỉnh chiến hồn sao? Hơn nữa ta cũng liên tục thức tỉnh 9 lần, mặt khác hơn nửa tháng trước U Linh chiến hồn vừa lúc đột phá cửu phẩm, ta dường như nghe được một loại thanh âm kêu gọi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cảm giác lưng phát lạnh, nếu quả thật là như thế này, chiến thần điện cùng chiến hồn điện tìm người, không phải đều là BT tìm hắn sao? Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống. Lúc này trầm ngâm nói. Không đúng, từ khi U Linh chiến hồn cùng Tu La huyết mạch hòa làm một thể ta luôn cảm giác có chút bất an, chỉ ít loại bất an này là chính xác, việc này tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Nếu như chiến hồn điện cùng thiên thần phong dị động thực cùng U Linh chiến hồn có quan hệ. U Linh chiến hồn đoán chừng cũng không đơn giản, chỉ là không biết lúc trước ta nghe đến hai chữ thí thần là có ý gì. Càng nghĩ Tiêu Phàm cảm giác sự tình càng phức tạp, đầu có một trận đau nhức. Trong lòng hắn có loại cảm giác không lâu sau rất nhiều bí mật cái thế giới này liền sẽ bại lộ ở trước mặt hắn, chỉ là hiện tại hắn còn không có đầy đủ thực lực đối mặt mà thôi. Có lẽ ngay từ đầu được vô tận chiến điển đã được chú định, sau đó được vô tận chiến hồn, gặp gỡ bất ngờ Tu La kiếm, kế thừa vô tận truyền thừa, những điều này chắc hẳn không phải đều là trùng hợp mà là sớm đã được chuẩn bị tốt rồi. Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Nghĩ đến những cái này, Tiêu Phàm toàn thân phát lạnh, nếu quả thật là như thế này, cái kia há không phải có một đôi tay vô hình thôi động tất cả những thứ này sao? Khuôn mặt Tiêu Phàm chậm rãi băng lạnh, sát ý trên người hắn liền lặng lẽ tỏa ra kiếm khí gào thét. Vận mệnh Tiêu Phàm ta sẽ chỉ do ta nắm giữ trong tay, cho dù là hôm nay không thể làm chủ vận mệnh ta cũng một kiếm xuyên phá. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, một cỗ lệ khí vô cùng cuồng bá từ trên người hắn bạo phát ra. Mệnh ta do ta, không phải do trời. Tiêu Phàm sẽ không đem vận mệnh chính mình giao cho người khác. Cảm nhận được sát khí trên người Tiêu Phàm, trong lòng Diệp Phong có chút phát lạnh, chẳng biết tại sao Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là chiến đế cảnh nhưng làm hắn đều có chút sợ hãi. Ong ong tương đương, Tu La Kiếm cũng giống như cảm ứng được cảm xúc Tiêu Phàm, không ngừng rung rung, nhộn nhạo từng đợt huyết quang tựa như khát máu. Rất nhanh Tiêu Phàm liền bình tĩnh xuống, hít sâu một cái thầm nghĩ trong lòng. Chờ ta đủ mạnh, thế gian này không có ta không có khả năng biết rõ đáp án. Diệp Phong, Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên, có thuộc hạ, Diệp Phong cung kính gật gật đầu. Sự tình liên quan tới Tu La Điện hủy diệt ngươi biết rõ bao nhiêu? Tiêu Phàm từ bên trong Tu La truyền thừa tìm không thấy đáp án, đành phải hỏi Diệp Phong. Diệp Phong lại là thập phần ưa thích Tiêu Phàm đặt câu hỏi, bởi vì Tiêu Phàm hỏi hắn liền đại biểu Tiêu Phàm không có tự tiện tìm tòi ký ức hắn, hắn không muốn tất cả mọi thứ bại lộ tại trước mặt người khác. Ta cũng không phải rất rõ ràng, việc này đoán chừng chỉ có những chuyện lặt vặt lão quái vật hóa thạch biết rõ. Diệp Phong lắc lắc đầu nói, có phải cùng chiến thần điện có quan hệ hay không? Còn nữa truyền thừa điện lúc trước hiện tại làm sao biến thành chiến hồn? Góc truyện audio.com, điện, Tiêu Phàm hơi có chút thất lạc lại hỏi hai vấn đề. Sắc mặt Diệp Phong trầm xuống, hít sâu một cái nói. Tu La Điện hủy diệt phải chăng cùng chiến thần điện có quan hệ ta không rõ ràng, bất quá truyền thừa điện biến mất ta lại biết rõ, việc này cùng Tu La Điện hủy diệt có quan hệ. Nói tiếp, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, khá là kích động nói. Tu La Điện hủy diệt truyền thừa điện chia hai phái, một phái quyết định lấy chiến thần điện vi tôn, cho rằng thiên hạ chỉ có một phe làm chủ. Mà một phái khác lại quả quyết cự tuyệt tuyệt không cúi đầu xưng thần. Diệp Phong nói ra, sắc mặt hơi có chút trầm trọng, những sự tình này đối với hắn mà nói cũng là tuyệt thế bí mật. Tiêu Phàm phát hiện một ít nghi hoặc trong đầu của mình sắp sáng tỏ thông suốt, hắn không có quấy rầy Diệp Phong. Ngừng lại, Diệp Phong lại nói, về sau hai phái phát sinh mâu thuẫn rất lớn, cuối cùng truyền thừa điện giải thể, lấy chiến thần điện làm vi tôn, thành lập chiến hồn điện. Mà điện một phái cự tuyệt thần phục lại quỷ dị biến mất thời gian ngàn năm rốt cuộc không ai biết rõ hành tích thẳng đến mười mấy năm trước. Mười mấy năm trước phát sinh cái gì? Tiêu Phàm không chút do dự hỏi. Cách chương.